Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 60, kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Văn Tuấn không ngờ mình lại được Mộ Dung Viêm coi trọng như vậy. Một cảm giác trách nhiệm dâng lên trong lòng Ngô Văn Tuấn tiếp tục hỏi. Hôm đó sự việc xảy ra đột ngột, Bạch Chi và Bạch Cập đều ở ngoài xe ngựa, không thể theo hầu bên con. Con từ nhỏ đã quen có các nàng ấy phục vụ, mấy ngày qua không có các nàng ấy bên cạnh, con có thấy không quen không? Lý Thị vô thức nhíu mày, ngay cả Ngô Lão Quân cũng nhìn về phía Ngô Thanh Giai. Dưới ánh mắt của mọi người, Ngô Thanh Giai khép mi mắt, nói. Mọi thứ đều ổn, phụ thân lo lắng quá rồi. Thấy Ngô Thanh Giai không nhắc đến chuyện chăm sóc bệnh tật hay các chuyện khác, Ngô Lão Quân và Ngô Thanh Nhã đều không khỏi nhẹ nhõm. Ngô Lão Quân không hài lòng vì từ khi Ngô Văn Tuấn vào đây, ông chỉ nói chuyện với Ngô Thanh Giai, liền nâng giọng, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người. Đại lang vừa về, cả quãng đường vất vả, chắc hẳn cũng chưa được nghỉ ngơi tốt. Có chuyện gì, đợi sau hãy nói. Ngô Văn Tuấn nghe vậy nhíu mày, dù có mệt thế nào, sao lại không còn sức để nói chuyện. Tuy nhiên, trước mặt nhiều người như vậy, Ngô Văn Tuấn cũng không tiện hỏi thêm, quyết định chờ đến khi về phòng sẽ hỏi Ngô Thanh Giai chi tiết về những gì đã xảy ra trên đường. Ngô Văn Tuấn gật đầu với Ngô Thanh Giai, nói, cha còn phải đi thăm các bậc trưởng bối. Con về phòng trước đi. Ngô Thanh Giai ngoan ngoãn đáp lại, rồi xin phép Ngô Lão Quân. Ngô Văn Tuấn đã xa nhà 3 năm, giờ mới trở lại Ngô gia, không thể không đi thắp hương cho Ngô Nhiễm và anh em. Đi đi lại lại như vậy, thời gian có thể sẽ không ngắn. Ngô Thanh Giai về đến phòng, ngồi một lúc lâu mà không yên, không thể nhịn được mà nhìn ra ngoài. Ngọc Châu thấy vậy liền nói, tiểu thư đừng nhìn nữa, nếu công tử trở về, bên ngoài chắc chắn sẽ có động tĩnh. Bạch Dung quỳ bên cạnh giường, thay Ngô Thanh Giai châm trà mới, rồi cũng lên tiếng. Nương tử không nên lo lắng, mới chỉ qua một nén hương, công tử đi đến miếu cũng không thể nhanh như vậy. Nếu người chờ không nổi, chi bằng đàn đàn để giải khuây. Ngô Thanh Giai lắc đầu, bây giờ tâm trạng không yên, làm sao có thể đàn được. Nói xong, Ngô Thanh Giai lại không nhịn được nhìn ra ngoài lần nữa. Nhưng ngoài cửa vẫn im ắng, nàng không khỏi thất vọng, nói. Thôi vậy, ta viết chữ để tĩnh tâm. Bạch Dung lấy bút và mực ra, Ngô Thanh Giai viết hai dòng, nhưng vẫn không thể tập trung. Nàng vô thức gõ nhẹ những quân cờ bên cạnh, hỏi. Hồ, Cảnh Hoàn đâu rồi? Đang ở phía sau đọc sách. Ngô Thanh Giai không biết từ lúc nào, nàng đã không còn quen với việc ở một mình. Từ sự khổ cực vào sự xa hoa rất dễ. Nhưng từ sự xa hoa vào sự khổ cực lại rất khó. Mẹ nàng qua đời sớm, trong nhị phòng chỉ có nàng là con một. Ngô Thanh Giai từ nhỏ đến lớn làm gì cũng chỉ một mình. Ban đầu, nàng đã quen với sự cô đơn này. Nhưng kể từ khi Ngô Văn Tuấn đưa Mộ Dung Viêm về vào tháng 4 năm nay, trong sân vắng lặng bỗng dưng lại xuất hiện thêm một người đồng tuổi. Khi ở Quảng Lăng, Ngô Thanh Giai bị buộc phải cùng Mộ Dung Viêm học bài. Sau này khi bị tấn công trên đường núi, chính họ đã cùng nhau rời khỏi đoàn, đi một mình. Khi trở về Huyện Châu, Ngô Thanh Giai cảm thấy không chỗ dựa, vì những chuyện từ thuở nhỏ và những giấc mơ kỳ lạ. Nàng đối với ngôi nhà tổ của Ngô gia vô cùng phòng bị, nàng vô thức dựa dẫm vào Mộ Dung Viêm, người duy nhất quen thuộc. Tính ra, từ tháng 4 đến nay, phần lớn thời gian của Ngô Thanh Giai đều ở bên Mộ Dung Viêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quen với việc có người bên cạnh. Giờ đây để nàng quay lại trạng thái cô đơn như trước, Ngô Thanh Giai đã không còn thích nghi được nữa. Ngô Thanh Giai tự nhiên đứng dậy, nhanh chóng bỏ các quân cờ vào trong hộp, giọng điệu vui vẻ. Vì hắn đã ở đó, ta đi tìm hắn để đánh cờ thôi. Bạch Dung nghe xong có chút bất ngờ, nàng nhẹ nhàng nói. Nương tử, Cảnh Hoàn công tử đang đọc sách, vội vã làm phiền hình như không thích hợp. Có gì không thích hợp, Ngô Thanh Giai không mấy để ý, nói. Cầm bàn cờ đi, đi thôi. Bạch Dung rất muốn nhắc nhở Ngô Thanh Giai. Công tử vốn lạnh nhạt, ngay cả với ông nội đang nguy kịch là Minh Vũ Đế cũng chẳng mấy nồng nhiệt, thì nói gì đến việc tiếp đãi người khác. Trước đây có cô gái muốn nói chuyện với Mộ Dung Viêm, kết quả hắn thậm chí không thèm nhìn, trực tiếp bước đi. Đó còn là lúc Mộ Dung Viêm rảnh rỗi, hiện tại hắn lại có việc quan trọng. Nếu Ngô Thanh Giai mang bàn cờ đến làm phiền hắn, e rằng sẽ bị từ chối. Bạch Dung không đành lòng nhìn thấy Ngô Thanh Giai bị công tử từ chối ngoài cửa, lẽ nào tiểu thư sẽ mất mặt? Nhưng Ngô Thanh Giai đã nghĩ đến việc gặp Mộ Dung Viêm để trò chuyện, bước đi rất nhẹ nhàng, trong nháy mắt đã biến mất. Bạch Dung đuổi theo sau, chưa kịp khuyên nhủ đã không thấy người đâu nữa. Bạch Dung thở dài, chỉ còn cách đi theo Ngô Thanh Giai. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để an ủi tiểu thư, nhưng Ngô Thanh Giai đi qua cửa sau, không hề gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Bạch Dung ngây người, miệng há hốc, nàng mới chỉ đến làm hạ nhân bên Ngô Thanh Giai chưa lâu, tuy làm việc nhanh nhẹn nhưng trong nhị phòng nàng vẫn còn là người mới. Mấy hôm trước nàng thấy Ngô Thanh Giai nói chuyện với công tử rất tự nhiên, thậm chí có thể nói là không tôn kính. Lúc đó Bạch Dung nghĩ rằng công tử vì nhìn mặt Ngô Văn Tuấn nên mới không tính toán với Ngô Thanh Giai. Cộng thêm Ngô Thanh Giai là chính thất nữ nhi, lời nói có chút kiêu ngạo cũng không có gì sai, vì vậy công tử mới không truy cứu. Nhưng mà tự ý bước vào chỗ của công tử, dù là con gái của Ngô Văn Tuấn, cũng không thể có sự vô lễ như vậy đâu. Lần này, Mộ Dung Viêm sẽ có phản ứng như thế nào đây? Dưới đây là phần văn đã được sửa lại với tên Mộ Dung Viêm theo yêu cầu. Bạch Dung ôm bàn cờ vào, lo lắng đi tới, nàng thấy Ngô Thanh Giai hoàn toàn không hề giữ ý tứ, trực tiếp bước nhanh đến bên Mộ Dung Viêm. Mộ Dung Viêm quả nhiên đang xem sách, Ngô Thanh Giai như một con bướm đậu bên cạnh hắn. Theo từng động tác của nàng, chiếc váy màu hồng nhạt vờn lên theo gió, rồi từ từ hạ xuống, trải dài trên mặt sàn. Không gian trên giường đã vốn hạn chế, giờ lại có Ngô Thanh Giai, khiến chiếc giường nhỏ gần như không còn chỗ để xếp gọn áo của cả hai người. Ngô Thanh Giai giơ tay kéo nhẹ tay áo của Mộ Dung Viêm, nói: "Trời sắp tối rồi, đừng đọc nữa, đi cùng ta đánh cờ đi." Mộ Dung Viêm có vẻ đang xem tới một đoạn quan trọng, không để ý đến sự quấy rầy bên cạnh. Ngô Thanh Giai thấy Mộ Dung Viêm không trả lời, nàng ngả người về phía hắn, tay trực tiếp che lên trang sách. "Đừng đọc nữa, ta đang ở đây rồi, đọc sách còn gì thú vị nữa." Bạch Dung đổ mồ hôi lạnh, dù nàng là người của Đông Cung, nhưng cũng phải thành thật thừa nhận, tính tình của công tử không mấy dễ chịu, đặc biệt là ghét bị người khác làm phiền khi hắn đang đọc sách. Nếu có ai đến quấy rầy khi hắn đang đọc, e rằng sẽ gặp rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vội vàng nghĩ cách an ủi, nhưng chưa kịp sắp xếp lời nói, nàng đã thấy Mộ Dung Viêm ngẩng đầu lên, nhìn Ngô Thanh Giai một cái đầy bất đắc dĩ, rồi khẽ bắt lấy cổ tay nàng, từ từ rời bàn tay mềm mại, trắng nõn của nàng khỏi trang sách. "Đừng nghịch, trẻ con không thể nuông chiều quá mức, nếu không một khi chúng biết việc khóc lóc làm người khác nhượng bộ, sau này sẽ ngày càng lấn tới." Ngô Thanh Giai cũng vậy, thực ra nàng không phải người được nuông chiều hư đốn, nhưng không hiểu sao, khi đối diện với Mộ Dung Viêm, nàng luôn trở nên bướng bỉnh không chịu nhượng bộ. Ngô Thanh Giai giơ một tay trước mặt Mộ Dung Viêm, quơ quơ. Mộ Dung Viêm bắt lấy tay nàng lại đổi tay khác để quấy rối, cho đến khi cả hai tay đều bị Mộ Dung Viêm giữ chặt, nàng giãy giụa một lúc vô ích, rồi bỗng dưng chu môi, mắt ngập nước nói: "Nhà chỉ có mỗi mình ta, không có ai nói chuyện với ta cả. Nếu mẹ ta sinh thêm một đứa em trai hay em gái thì tốt quá, ít nhất cũng không phải tìm người đánh cờ." Mộ Dung Viêm nghĩ thầm, giả vờ đáng thương có tác dụng gì. Nhưng hắn vẫn không thay đổi sắc mặt, tiếp tục đọc sách. Một lúc sau, hắn thở dài, đặt sách xuống, hỏi: "Rốt cuộc nàng muốn làm gì?" Ngô Thanh Giai lập tức chuyển từ vẻ mặt u sầu sang nụ cười, nhanh chóng cuộn cuốn sách của hắn lại, vứt qua một bên, rồi vẫy tay với Bạch Dung: "Mang bàn cờ lại đây đi." Bạch Dung không khỏi run rẩy, dám tự ý thay mặt công tử ra quyết định, thật là không sợ chết sao? Tuy vậy, Mộ Dung Viêm tuy vẫn lạnh lùng, nhưng không có ý phản đối. Ngay cả khi Ngô Thanh Giai quăng sách của hắn lung tung, Mộ Dung Viêm cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục làm việc của mình. Bạch Dung lại một lần nữa nghi ngờ, những năm tháng trước đây nhất định là kẻ thù chính trị có mưu đồ xấu, cố tình bôi nhọ thanh danh của công tử. Bạch Dung thử nhẹ nhàng đặt bàn cờ xuống rồi lặng lẽ lùi về một bên. Bàn cờ mà Ngô Thanh Giai mang tới không phải là cờ vây, mà là cờ bảy quốc. Các quân cờ gồm có một quân của nhà Chu, mỗi quốc gia gồm 17 quân, Tề, Sở, Yến, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần. Quân của nhà Chu có màu vàng và được đặt ở giữa, còn các quốc gia khác có mỗi một màu sắc đặc trưng, đặt xung quanh. Khi chơi cờ, các quốc gia lần lượt đi theo thứ tự, một khi đã đi quân thì không thể rút lại. khi số quân còn lại dưới 10 quân, hoặc khi một quốc gia bị bắt quân, quốc gia đó sẽ bị diệt vong và không thể tiếp tục tranh đoạt thiên hạ. Mộ Dung Viêm chọn quân Tần, đồng thời cũng chọn thêm hai quốc gia liên kết. Cờ bảy quốc chủ yếu mang tính chất vui chơi giải trí, nhưng sự liên kết giữa các quốc gia lại tạo ra vô vàn khả năng, chính vì thế nó rất được ưa chuộng, không chỉ trong các gia tộc mà cả giữa các nữ quyến. Ngô Thanh Giai vừa di chuyển những quân cờ đủ màu sắc, vừa trò chuyện với Mộ Dung Viêm. Vừa rồi ngươi đang xem gì vậy? Sao lại nhìn chăm chú như thế? Mỹ Hoàng Quốc Chí, Mỹ Hoàng Quốc Chí, Ngô Thanh Giai lặp lại thầm trong đầu, tò mò hỏi. Đó là gì vậy? Địa hình khu vực trung tâm của Ba Thục. Ngô Thanh Giai vừa nghe tên đã cảm thấy có chút phức tạp, càng nghe Mộ Dung Viêm giải thích, nàng càng cảm thấy khó hiểu hơn. Chúng ta ở Giang Bắc, sao ngươi lại quan tâm đến Ba Thục? Dù có điều chuyển chức cũng không thể bị điều đến vùng đất của Nam Triều được. Bạch Dung nghe thấy câu này có chút lo lắng, còn Mộ Dung Viêm thì vẻ mặt rất thản nhiên, nói. Chỉ là chuẩn bị cho sau này thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là sẽ không bao giờ dùng đến, nhưng nếu có cần, biết thêm chút ít cũng sẽ có lợi hơn. Lời này khiến Bạch Dung càng cảm thấy căng thẳng hơn. Thực ra câu nói này có thể dễ dàng qua đi, nhưng công tử lại nói thẳng ra. Bạch Dung mặt mày căng thẳng, ánh mắt không tự chủ được liếc sang Ngô Thanh Giai. Ngô Thanh Giai môi khẽ mở, nhìn có vẻ hơi ngẩn ra, sau đó khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc. Ngươi chẳng lẽ gì? Bạch Dung tim đập thình thịch, dù nàng nghĩ thế nào cũng không thể đoán ra được việc này, và cũng không thể ngờ rằng công tử lại tự mình nói ra chuyện này. Ngô Thanh Giai chẳng lẽ đã nhận ra được điều gì đó từ những manh mối nhỏ bé và phát hiện ra thân phận thực sự của công tử. Ngô Thanh Giai vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, ngươi tìm hiểu về địa hình Nam Triều trước, chẳng lẽ là định đầu hàng Nam Triều? Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, Bạch Dung lặng lẽ quan sát Ngô Thanh Giai, còn Mộ Dung Viêm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không thể đoán ra suy nghĩ của hắn. Ngô Thanh Giai bị ánh mắt đó nhìn vào có chút hoang mang, nàng vuốt mặt mình, hỏi, sao ngươi nhìn ta như vậy? Thực sự không thể trách Ngô Thanh Giai nghĩ như vậy. Vì Mộ Dung Viêm đã từng nói rằng cha hắn là một tướng quân ở Kỵ Châu, nhưng gia sản của ông đã bị bác ruột chiếm đoạt. Mộ Dung Viêm mang trong mình mối thù gia tộc, mà giờ lại đi nghiên cứu địa hình Nam Triều. Dù nhìn thế nào, điều này đều có vẻ như hắn đang chuẩn bị cho một cuộc tranh chấp quyền lực với bác ruột. Nếu thất bại, hắn sẽ dẫn theo người qua sông đầu hàng Nam Triều. Ngô Thanh Giai thầm nghĩ, nàng không thể để công tử làm việc ngốc nghếch như vậy. Trong tương lai người sẽ thống nhất thiên hạ chính là Lăng Yên Vương của Bắc Triều. Lúc này mà đầu quân Nam Triều thì chẳng phải là tự tìm rắc rối sao? Khi Lăng Yên Vương thu phục Kiến Khang, hắn sẽ đối xử tốt với các tướng quân đã đầu hàng Triều trước sao? Ngô Thanh Giai càng nghĩ càng lo lắng, khuôn mặt nghiêm nghị, nàng nắm lấy cánh tay Mộ Dung Viêm, chân thành khuyên nhủ. Chàng tuyệt đối không được làm việc ngốc nghếch này, mặc dù Nam Triều hiện giờ chiếm đất rộng hơn chúng ta. Chính trị rõ ràng hơn, hoàng tộc cũng đáng tin cậy hơn gia tộc Mộ Dung, nhưng chàng không thể vì thế mà nảy sinh ý định đầu quân Nam Triều. Mộ Dung Viêm giọng điệu lãnh đạm, nàng lo lắng quá rồi, ngươi đừng xem thường, ta thật sự lo lắng cho ngươi, vì vậy mới nghiêm túc khuyên nhủ. Bạch Dung nghe Ngô Thanh Giai nói rằng Nam Triều đất rộng hơn Bắc Triều, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi. Đến khi nghe thấy Ngô Thanh Giai chỉ trích hoàng tộc Nam Triều và có vẻ không mấy thiện cảm với gia tộc Mộ Dung, mồ hôi trên đầu Bạch Dung gần như đóng thành băng. Ngô Thanh Giai thành tâm khuyên can, nhưng thấy Mộ Dung Viêm không để tâm mà còn bắt đầu thu dọn quân cờ trên bàn. Nàng giật mình, vội vàng giữ tay Mộ Dung Viêm lại. Ngươi làm gì vậy? Cờ đã đi rồi, không thể hối hận, chẳng phải ai hối hận cả. Mộ Dung Viêm liếc mắt về phía Ngô Thanh Giai, nhẹ nhàng nói. Ta đã thắng rồi, thắng, Ngô Thanh Giai không thể tin được, vội cúi đầu nhìn quân cờ của mình, quả nhiên hai quân tướng đã bị ăn mất. Nàng ngẩn người, rồi lại cảm thấy rất không cam lòng. Ngô Thanh Giai nhìn Mộ Dung Viêm bình thản thu dọn quân cờ vào hộp gỗ sơn mài, trong lòng không phục, quyết tâm nói. Chắc chắn là do điểm không tốt nên mới thua, lần này ta sẽ dùng quân Tần. Một lúc sau, Ngô Thanh Giai chống cằm, lâu không động đậy. Mộ Dung Viêm từ từ hỏi lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một lần đi quân, nàng nghĩ ra chưa? Dĩ nhiên, Ngô Thanh Giai không thể dùng một quân cờ để cứu vãn thế cờ. Nàng không tình nguyện, dùng tay di chuyển từng quân cờ về lại chỗ cũ. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy oán trách. Ngươi tại sao không nhường ta? Mộ Dung Viêm khẽ cười. Tại sao ta phải nhường nàng? Dù sao thì, Nam Triều đất rộng hơn Bắc Triều, quân đội mạnh mẽ hơn, và minh chủ cũng sáng suốt hơn. Cách chương.